Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5537, chương 5536, trước giờ đại chiến. Chư vị trưởng lão từ Phúc Thủy Điện sau khi rời đi, bắt đầu tay chuẩn bị đại chiến công việc. Phúc Thủy Điện bên trong, liền chỉ còn lại có Trương Bách Lưu, Sở Hy, Lâm Bạch ba người. Lâm Bạch đang muốn chào Từ Dã rời đi, Trương Bách Lưu lại đột nhiên gọi hắn lại. Lâm Bạch thánh tử, gặp qua lão tổ. Lâm Bạch nghe vậy, quay người đối với Trương Bách Lưu cung kính thi lễ. Trương Bách Lưu khẽ cười nói, lão hủ nghe nói ngươi ở trong thiên địa môn đại sát tứ phương, vì ta Thiên Thủy Tông thật tốt thở một hơi a. Lâm Bạch mặt lộ tự trách chi sắc, nói ra, việc này đệ tử làm được có chút đường đột, không thể cân nhắc đến hậu quả. Nếu không phải đệ tử ở trong thiên địa môn làm sằng làm bậy, chỉ sợ thiên địa môn cũng sẽ không chó cùng rứt dậu tới tìm chúng ta cá chết lưới rách. Đệ tử làm việc khác người, còn xin lão tổ thứ tội. Ha ha ha, Trương Bách Lưu nghe vậy cười lên ha ha, lắc đầu nói ra, thánh tử không cần để ở trong lòng. Thành như lão hủ vừa rồi nói, thiên địa môn cùng Thiên Thủy Tông trận chiến này sớm muộn đều sẽ phát sinh. Bây giờ bắt đầu, đơn giản chính là trước thời hạn mấy năm mà thôi. Thánh tử không cần tự trách, người ở trong thiên địa môn hành động, lão hủ có chút ưa thích, thậm chí là rất cảm kích ngươi. Lâm Bạch ngẩn người, không rõ ràng cho lắm. Trương Bách Lưu khẽ thở dài, lão hủ cùng 13.0005 bắt đầu chấp trưởng Thiên Thủy Tông vị trí tông chủ. Ở giữa nhìn thấy vô số lần thiên địa môn tàn sát ta đệ tử Thiên Thủy Tông cảnh tượng, ta thân là tông chủ, không thể phù hộ môn hạ đệ tử, cũng không có thể vì tông môn tìm được một cái cơ hội đông sơn tái khởi. Cái này chính là lão hủ cả một đời đều chuyện áy náy. May mắn, trời không quên ta Thiên Thủy Tông. Tại Thiên Thủy Tông sắp mặt trời lặn Tây Sơn thời điểm, thượng thương lại cho ta Thiên Thủy Tông đưa tới Lâm Bạch Thánh Tử vị này nhân kiệt. Cũng nhờ có Lâm Bạch Thánh Tử dắt châm kíp nổ, Thiên Thủy Tông mới lấy tìm tới Trần Vương Điện Hạ cơ hội này. Lâm Bạch chân mày vẩy một cái, cổ quái nhìn thoáng qua Sở Hy. Sở Hy khéo léo đứng ở bên người Trương Bách Lưu, đối mặt Lâm Bạch ánh mắt, nàng quái đản đáng yêu thè lưỡi. Trương Bách Lưu cười nói, Lâm Bạch thánh tử không cần kinh ngạc, từ trăm năm trước bắt đầu, lão hủ sau khi xuất quan, liền một mực không có bế quan. Sở Hy lại là đồ nhi của ta, giữa bọn hắn làm hết thảy, lão hủ tự nhiên là lòng dạ biết rõ, thuộc về Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Mặc dù hung hiểm, nhưng hoàn toàn chính xác cũng là Thiên Thủy Tông cơ hội. Lúc ấy cũng là lão hủ trong bóng tối nghe thấy được các ngươi đối thoại, cho nên mới thụ ý Sở Hy đồng ý. Nếu không, ngươi cho là Sở Hy tiểu nha đầu này có lớn như vậy đảm lượng, dám làm loại chuyện này? Sở Hy bĩu môi, bất mãn nói, ai nha sư phụ, người ta đều đã trưởng thành, là cái đại nhân, ta vì cái gì không làm được những chuyện này? Lâm Bạch mới chợt hiểu ra, nhìn Sở Hy là Thiên Thủy Tông tông chủ, nhưng trên thực tế, Sở Hy phía sau làm chủ người vẫn luôn là Trương Bách Lưu. Từ Lâm Bạch hướng Sở Hy đưa ra giao dịch, hắn trở thành Thiên Thủy Tông thánh tử, đến đỡ Thiên Thủy Tông quật khởi. Nhưng Thiên Thủy Tông nhất định phải quy thuận tại Trần Vương Điện Hạ dưới trướng. Mà hết thảy này, Sở Hy hoàn toàn chính xác không có lớn như vậy phách lực, dám đáp ứng Lâm Bạch. Như vậy nghe Trương Bách Lưu nói đến, Lâm Bạch hết thảy đều bừng tỉnh đại ngộ. Trương Bách Lưu nói ra, Lâm Bạch thánh tử, mặc kệ ngươi cùng Thiên Thủy Tông bên trong là giao dịch cũng tốt, là thật tâm cũng tốt, bây giờ ngươi cũng là Thiên Thủy Tông thánh tử, còn xin hy vọng Lâm Bạch thánh tử chớ trò đùa. Lâm Bạch trịnh trọng nói ra, môi hở răng lạnh đạo lý. Lâm Mỗ rất hiểu, trận chiến này hoặc nhiều hoặc ít đều có Lâm Mỗ nguyên nhân, Lâm Mỗ đương nhiên sẽ không lùi bước trốn tránh. Lâm Bạch chắp tay thi lễ, quay người đi ra Phúc Thủy Điện. Minh Nguyệt Đảo bên trên, Kiều Mạt, Tần Giao, Lương Lão, Mạnh Bà, họ Diệp huynh muội bọn người mong mỏi cùng trông mong Lâm Bạch trở về. Không bao lâu, Lâm Bạch ngự kiếm mà đến, rơi trên Minh Nguyệt Đảo. Đám người vội vàng vây quanh, hỏi đến Phúc Thủy Điện bên trong tình huống. Phúc Thủy Điện chính là Thiên Thủy Tông cao tầng quyết nghị chi địa. Đệ tử tầm thường đều khó mà biết Phúc Thủy Điện bên trong các trưởng lão đến tột cùng làm ra cái gì. Quyết nghị, Lâm Bạch, thế nào? Tông môn là như thế nào quyết định? Tần Giao gấp gáp hỏi. Lâm Bạch thần thái ngưng trọng, nói ra, quyết nhất tử chiến. Tần Giao cùng Kiều Mạt nghe vậy, đôi mắt đẹp đều là ngưng tụ. Quảng cáo lương lão bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Họ Diệp huynh muội cùng Phương Nguyên Thư bọn người, trên mặt cũng là lộ ra cười khổ. Trận đại chiến này bắt đầu, cũng không phải muốn chết bao nhiêu người. Phương Nguyên Thư khẽ thở dài, chỉ sợ đại chiến kết thúc về sau, Thủy Kính Hải bên trên toàn bộ đều là nổi lơ lửng tử thi. Tần Giao nói ra, nếu tông môn đã quyết định, vậy bọn ta tự nhiên không cách nào nói thêm cái gì. Chuẩn bị đi Hải Tâm Đảo đi. Lâm Bạch nói ra, riêng phần mình trở về chuẩn bị đi. Chúng ta Hải Tâm Đảo ngoài sơn môn tập hợp. Đám người đi tứ tán, riêng phần mình trở về trụ sở chuẩn bị. Cùng lúc đó, tông môn mệnh lệnh được đưa ra. Báo Tang Điểu mang theo Trương Bách Lưu thanh âm, truyền khắp Thiên Thủy Tông trong ngoài. Lão Hủ chính là đời trước Thiên Thủy Tông tông chủ Trương Bách Lưu. Gần đây Thiên Địa Môn hưng binh xâm phạm biên giới, mưu đồ ta Thiên Thủy Tông gia nghiệp đạo thống, khinh người quá đáng. Lão Hủ cùng trưởng lão các tất cả trưởng lão cùng tông chủ thương nghị quyết định, cùng Thiên Địa Môn quyết nhất tử chiến. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, vô luận đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn, tam tuyệt đệ tử, thái ất trưởng lão đồng đều có thể tham chiến. Phàm ta đệ tử Thiên Thủy Tông, đồng đều có thể tiến về Tàng Bảo Lâu, lĩnh miễn phí thần binh lợi khí một thanh, đan dược chữa thương 100 khỏa, kỳ môn đan dược 100 khỏa. Chấm ngoặc kép, đại chiến bắt đầu về sau, Tàng Bảo Lâu bên trong tất cả linh đan rượu dược, một sợi giảm 50% bán ra. Như chém giết Thiên Địa Môn thái ất đạo quả cảnh giới võ giả ban thưởng 30.000 tiên ngọc. Chém giết Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm ban thưởng 5.000 tiên ngọc. Thiên Địa Môn đệ tử hạch tâm cùng thái ất trưởng lão danh sách đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả võ giả cũng có thể tiến về Hải Tâm Đảo Sơn Môn chỗ nhận lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Báo Tang Điểu mang theo Trương Bách Lưu thanh âm, bay khắp Thiên Thủy Tông trong ngoài, bay khắp Thủy Kính Hải trong ngoài, để Thiên Thủy Tông quyết sách, truyền lại đến Thủy Kính Hải các nơi đi. Lâm Bạch ngồi trên Minh Nguyệt Đảo, lấy ra trong túi chữ vật đan dược chữa thương, bắt đầu chữa thương. Ước chừng một ngày sau, Thủy Kính Hải bên trên truyền đến chấn động. Lâm Bạch từ trong lúc chữa thương tỉnh lại, mở ra Tu La Pháp Nhãn hướng phía Thủy Kính Hải bên trên nhìn lại. Nhìn thấy Thủy Kính Hải phía trên phong giới đại trận bị hắc ma viêm thiêu đốt ra từng cái cửa hang lớn, từng chiếc chiến hạm từ trong động khẩu vọt vào. Ngay sau đó, đếm không hết ngọc giản từ trên chiến hạm bay ra, bắn thẳng đến Thủy Kính Hải bốn phương tám hướng mà đi. Có một bộ phận cũng hướng về Thiên Thủy Tông Sơn Môn mà tới. Không bao lâu, những ngọc giản kia liền như là một trận như mưa to chiếu xuống Thủy Kính Hải bên trong. Lâm Bạch đứng trên Minh Nguyệt Đảo, ngẩng đầu nhìn nện ở hộ đảo trên đại trận ngọc giản. Hắn đưa tay một chảo, đem ngọc giản thu hút trong tay. Trong đó, chính là Thiên Địa Môn môn chủ viết cho tất cả đệ tử Thiên Thủy Tông một phong thư. Thiên Thủy Tông chư vị cao đồ thân khải, ta chính là Thiên Địa Môn môn chủ Phiền Xuân. Nay bởi vì ta Thiên Địa Môn hảo tâm mời Thiên Thủy Tông Thánh tử Lâm Bạch tiến về Thiên Địa Môn tham gia luận võ luận đạo. Lâm Bạch Thánh tử lại ác ý đả thương người, lạm sát kẻ vô tội, đồ thán sinh linh, khiến ta Thiên Địa Môn đệ tử vẫn lạc rất nhiều. Như thế huyết cửu, ta Thiên Địa Môn không thể không báo. Nhưng chỉ chuyện như vậy chính là ta Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông Thánh tử ân oán cá nhân. Nếu là chư vị không muốn nhúng tay, liền có thể dừng tay rời đi. Thiên Địa Môn tuyệt không ngăn trở, như tận lực lưu lại, cái kia ta đem xem các ngươi làm một đường. Thiên Địa Môn đại quân chỗ qua địa, tất nhiên không có một ngọn cỏ Ta biết Thiên Thủy Tông bên trong không thiếu thiên phú dị bẩm chi năng người. Chúng ta thích mới sốt ruột. Như đệ tử Thiên Thủy Tông nguyện ý mang theo một viên đệ tử Thiên Thủy Tông đầu người đến đây đầu nhập vào, ta Thiên Địa Môn chắc chắn quét dọn giường chiếu đón lấy. Trở lên đủ loại, đều là phát ra từ đáy lòng. Còn xin chư quân chớ sai lầm. Xem hết trên ngọc giản nội dung, Lâm Bạch không khỏi cười lạnh hai tiếng. Nhìn, chiến tranh đã bắt đầu. Thiên Địa Môn môn chủ đã bắt đầu công tâm, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.